nhưng mà cứ cảm thấy có vấn đề, nói sao đây, em cảm thấy ảnh rất thích làm chuyện đó, làm tình, hơn nữa còn rất bạo rất sáng tạo, lần nào cũng rất chủ động, ảnh ngoéo tay một cái là em chịu hết nổi, sau đó em mất trí điên cuồng ra sức gì đó với ảnh, đầu trống rỗng, sau đó lúc em tỉnh táo lại thì ảnh đã nhắm mắt ngất rồi, làm thế nào cũng không tỉnh. Gì chứ, không phải là vì cậu làm quá kịch liệt sao? Em không biết cảm thấy chuyện đó như thế nào, cũng không biết ảnh thích tình yêu như thế nào, ấy xong ảnh chẳng nói gì, em cũng không dám hỏi. Đột nhiên em nghĩ, có phải em quá cục xúc trong chuyện này không, chỉ biết chui vào rồi đâm hết chuyện, ảnh không nói gì thật ra là vì không thèm nói với em. Con người vô dụng không tiền đồ như em, cả làm tình cũng không nên thân, có lẽ ảnh sẽ không thích. Ảnh vốn là người ít nói, nhưng thật sự rất dịu dàng, có phải là vì em quá quấn ảnh nên ảnh không thể từ chối, thật ra ảnh chỉ miễn cưỡng quen với em thôi. Cậu là con heo sao, tôi không thích cậu còn, miễn cưỡng quen với cậu, có phải gần đây cho cậu ăn thịt heo nhiều quá nên lấp mất não rồi không? Một trật sử nam đúng là phiền phức, chủ thớt rốt x khám nghiệm hoàn tất. 2. Rốt x 10086. 3. Đây là khoe khoang một cách lõa lộ a chọt mắt chủ thớt tự chọt mắt chó tôn lệ post bài. GT, LT, 4. Em thật sự rất cảm thông với bot nhà bác. Chủ thớt thử nói chuyện đi, hai người thẳng thắn giải bày thì được rồi. 5. Em, ngại quá em hỏi một câu, vậy lúc người yêu cô đơn còn mua đồ về tự vui, còn nói cái đó chơi chán rồi không thích nữa gì đó. Em nghi ngờ người yêu chán bác rồi. gocchuyenaudio.com La Nham cậu chết chắc rồi, cả chuyện này cũng dám nói, quyết định tối nay cột dây của cậu lại không cho bắn. 6. Chẳng lẽ đây là Trung Khuyển Nhược Khí Công và ID nữ vương thụ ve hiện thực sao người ta kích động quá ở. 7. Hù nữ xin hãy tự trọng. 8. Chủ thớt, sex toy trong nhà bác mua ở đâu vậy, có địa chỉ cửa hàng không, gần đây em muốn thử cho người ấy của em. 9. Mấy cái đó, ực là em mua cho ảnh, em mở cửa hàng sex toy. Lau mồ hôi, 10 thứ gian tình gì đây, cầu quá trình cấu kết cầu gian tình cầu chi tiết cầu trực tiếp. GT, LT, 11 LS3, 14, chủ thớt đừng có ngừng, 12, đã nói là hủ nữ xin giữ tự trọng mà. 13, chủ thớt cầu địa chỉ cửa hàng, có bao gửi hàng không, có giảm giá không? 14, hiện tại cửa hàng đang đẩy mạnh hoạt động, đủ 299 bao gửi hàng, đủ 599 tặng đồ lót đôi. Dây chói tình yêu à, nếu đã vậy, giảm 9.5. Cho các bác đã comment, mật mã liên lạc oang oang, thư khắc và bối tháp. 15, gào giảm giá như vậy khác gì không giảm chứ? Chủ thớt thất đức, GT, LT, kéo chuột xuống cuối cùng, chủ đề đã lệch tới mức mấy con trâu cũng không kéo về nổi nữa. Chỉ có ID của chủ thớt đáng thương chọt mấy câu. Sao các bác không chịu trả lời câu hỏi của em, thật sự không bác nào cứu em sao? Vào giữa đám comment hỗn độn, Thư Nhạc cố gắng kéo huyết áp xuống, đăng xuất ID của La Nham, đăng nhập ID ảo, comment thần tốc. 44, rửa chén xong thì mang cái laptop của cậu cút về lầu dưới, dám gõ cửa phòng tôi cắt dây. ID 803, quăng con chuột, để laptop mở toang quát đó, xông về phòng. Dầm, cách khóa trái, cách chương.